Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210: Lẫn lộn điện ảnh. Nhiếp ảnh ánh đèn còn có trường quay thư ký các loại, tất cả mọi người đã toàn bộ đến nơi. Giờ này khắc này, hiện trường đã lại lần nữa biến thành một bộ điện ảnh studio. Bắt đầu, Tạ Đông nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, liền trực tiếp ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, hiện trường các nhân viên làm việc cũng bắt đầu tiến hành công tác của mình. Nhất là nhà quay phim, bọn họ bây giờ là bận rộn nhất một đám người. Tay cầm máy quay video, xác định vị trí máy quay video các loại lúc này đã toàn bộ điều động. La Mạch tại máy quay video quay chụp phía dưới, bất thình lình theo chỗ ngồi của hắn ngồi trên ghế ngược lại tuột ra. Sau đó cả người xông vào điện ảnh trong tấm hình. Lúc này, La Mạch ăn mặc màu trắng quần thể thao, chân phải nhấc lên treo ở trên bàn công tác. Tay phải chụp lấy bàn làm việc khía cạnh, tay trái khoác lên bàn làm việc phía trên. Cả người dùng cái tư thế này, kìm nén miệng bắt đầu giả ngây thơ. Mọi người thấy La Mạch cái này tạo hình, rất nhiều người càng là hơi kém cười phun. Tạ Đông lại tại trong lòng thầm khen nói như vậy. Biên kịch đạo diễn còn có họa phân cảnh kịch bản cũng là cùng là một người. Tựa hồ cũng có xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu. Nhìn xem bây giờ La Mạch, tốt xấu hắn thì làm đến đẹp vô cùng. Theo khai mạc đến bây giờ, hắn đem Vương Tiểu Tiện đặc chất xem như diễn sinh động như thật. Khả năng chính bởi vì hắn là biên kịch nhà sản xuất đạo diễn, cho nên mới đối với Vương Tiểu Tiện đặc chất có thể nắm chặt đúng lúc như vậy kẹt tại tinh túy. Ô ô ô ô ô, La Mạch hướng về phía cũng đem ghế làm việc vạch ra tới đường yên. Khuôn mặt dán tại trên bàn công tác, lại xỉ vả miệng giả ngây thơ. Ngoặc kép chấm hỏi, làm gì? Đường yên ngữ khí bị thu âm. Cụ, thu tập, vẫn là tại hữu hảo hỏi thăm. Thế nhưng là La Mạch vẫn chỉ là ô ô ô ô ô. Lúc này, nhìn qua tập kết hào người, xem như hoàn toàn cảm giác được gia hỏa này im lặng tới cực điểm. Thật không biết hắn rốt cuộc là làm sao có thể làm ra nhiều như vậy nương pháo biểu lộ cùng cảm. Giác tới, làm gì à? Đường yên ngữ khí bắt đầu không kiên nhẫn cùng khó chịu. La Mạch vẫn còn ô ô ô ô ô. Thế là đường yên dứt khoát trượt đến rồi mình bàn công tác trước mặt. La Mạch tiếp tục giả khóc. Cái này, đường yên bất đắc dĩ một lần nữa cái ghế vạch ra đến. Tuy nhiên nàng không nói. La Mạch lúc này vẫn dùng khuôn mặt dán vào bàn công tác. Nói, con trai của chủ nhà sắp kết hôn. Ta mướn phòng trọ tạm thời bị thu hồi xem như phòng cưới sử dụng. Chấm ngoặc kép, La Mạch nói đến đây câu nói. Trợn trắng mắt, sấm sét giữa trời quang à. Ai ta nói, vì sao ta cho ngươi làm xong hỗn đản sự tình. Báo ứng làm sao lạc trên đầu ta. Ngoặc kép, các loại diễn xong một đoạn này. Đường yên tại đối diện cười đến gặp cả người đến. Rất nhiều người cũng bắt đầu cười. La Mạch im lặng, đứng dậy lại đi được hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phảng phất một người lính. Nhất thời, thì có chung quanh mông ngựa như nước thủy triều. Đạo diễn đại nhân, cao, cao, thật sự là cao a. La Mạch không nói tiếp tục đi tới. Người cao cọng lông, tuy nhiên mọi người âm thanh có lẽ có nịnh hót vị đạo. Nhưng đích xác có rất nhiều người thật sự là bị La Mạch loại này lập tức biến thành một người khác. Một loại khác khí chất tuyệt hoạt nhi cảm thấy vạn phần rung động, đây mới thật sự là diễn viên tự. Ngã tu dưỡng à, như thế nào? La Mạch đối Tạ Đông hỏi một câu. Cao, thật sự là cao. Tạ Đông nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ tới một câu như vậy tán dương lời nói. La Mạch liếc mắt, đường yên lúc này còn cười. La Mạch cũng không sướng rồi. Này, ta nói, người lão cười cái gì a cười. Đường yên nghe được đạo diễn đại nhân lên tiếng, cũng tranh thủ thời gian đình chỉ tiếng cười của mình nói đùa. Nàng cũng không dám để cho đạo diễn đại nhân cảm thấy nàng đối với hắn bất kính. Không có gì, ta là cười thu đạo kỹ xảo của ngươi thật quá tốt rồi. Bội phục vạn phần a. Đường yên nói, đây coi như là khen ta a. La Mạch buồn bực nghĩ đến, trong miệng nói, quá khen, ta phải có như vậy một cái đáng yêu nam đồng nghiệp. khẳng định ôm về nhà nuôi lên. Đường Yên cùng La Mạch hiện tại so với trước kia quen rất nhiều. Ngược lại là cũng có thể đùa giỡn một chút rồi. La Mạch cũng theo nàng trò đùa. Vậy ngươi đem ta ôm về nhà nuôi lên thôi. Đường Yên hơi đỏ mặt. Lưu Hải phía dưới trên mặt xinh đẹp không gì sánh được. Ta ôm bất động, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, chính nàng ngược lại là nở nụ cười. La Mạch cũng không nhịn được cười một tiếng. Từ hiện tại nhìn, phim này độ tiến triển quay phim hoàn toàn chính xác vẫn là quên tốt. Sau đó lại vỗ một ngày, La Mạch bọn họ tại phòng làm việc phần diễn xem như chụp xong. Đón lấy muốn chuyển trận quay chụp. Tối hôm đó La Mạch đang cùng Tạ Đông thảo luận ngày mai quay chụp kế hoạch. Bởi vì ngày mai sẽ chuyển trận quay chụp. Hơn nữa còn muốn đập tới một đoạn diễn viên phụ bộ phim là Châu Tấn cùng Đồng Đại Vĩ. Vừa vặn Đồng Đại Vĩ cùng Châu Tấn lịch trình đụng phải. Hiện tại liền có thể hoàn thành một đoạn nhân vật khách mời. Đoạn này nhân vật khách mời là phiến đầu bắt đầu chia tay tràng cảnh một trong có lúc. Chia tay muốn cướp chiếm tiên cơ. Lúc này, Tạ Đông đang xem La Mạch phân cảnh kịch bản gốc. Sau đó hai người muốn đem quay chụp kế hoạch thảo luận đi ra. La Mạch phân cảnh kịch bản gốc bên trên viết cực kỳ kỹ càng. Hơn nữa còn có đại khái phối đồ. Hắn gần nhất vẽ quá nhiều. Hội họa kỹ thuật ngược lại có chút đột nhiên tăng mạnh ý tứ. Một toàn cảnh, rời, 9 giây, bốn phía cao ốc cao vút. Hai người đứng ở trong sân rộng, đối mặt theo phổ cập khoa học science góc độ mà nói. Tại mới vừa gặp đối mặt thất tình một khắc này, rời, bởi vì kinh hoàng, nghi vấn, táo bạo, uể oải, xe hơi chạy âm thanh, người đi đường hành tẩu âm thanh, đây là đoạn thứ nhất cảnh tượng văn tự giải thích. Phía dưới còn có đại khái vài tờ bức tranh. Mà đây đoạn văn tự giải thích đối ứng thuộc loại theo thứ tự là kính hào, cảnh tạm biệt, kỹ xảo, thời gian, trong tấm hình cho, giải thích, âm hưởng hiệu quả, ghi chú, nói thật, dạng này phân cảnh kịch bản gốc, mỗi một mở đầu cũng là muốn hao phí không ít tâm huyết. Với lại cũng là đang đối với điện ảnh đã có một cái đại khái ý nghĩ thời điểm mới có thể vẽ ra dạng này phân cảnh kịch bản gốc tới. Mà La Mạch dạng này phân cảnh kịch bản gốc vẽ lại rất nhiều. Hai, cảnh gần, qua vai, rời, theo vai nam chính phía sau đập nữ nhân vật chính bộ ngực trở lên, 2 giây, nữ nhân vật chính sinh. Khí trừng mắt vai nam chính, các loại cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu, giống như trên. Đây là La Mạch vẽ cái thứ hai phân cảnh kịch bản gốc. Phía dưới còn có 9 cái phân cảnh kịch bản gốc. Mãi cho đến 18, nữ nhân vật chính ảnh đặc biệt, lặp đi lặp lại hoán đổi nữ nhân vật chính trái. Phải hai bên mặt tức giận thở dốc, nữ. Tức giận tiếng thở dốc, trang trọng âm nhạc cái này đệ thập bát số phân cảnh kịch bản gốc thời. Điểm cuối cùng hoàn thành trang cảnh này quay chụp. Một cái rất đơn giản điện ảnh trang cảnh. Để ở chỗ này đây chính là phức tạp như vậy đồ vật. Cho nên điện ảnh nếu như muốn tốt hơn kỳ thực cũng thật không phải là cái gì sự tình. Đơn giản, tại dạng này cặn kẽ phân cảnh kịch bản gốc dưới chỉ thị. Tạ Đông muốn thương lượng với La Mạch xuất cụ thể quay chụp phương án vẫn là tương đối dễ dàng. Thậm chí hắn cái này phân cảnh kịch bản gốc dùng để chỉ đạo quay chụp đã sớm là dư xài. Còn muốn kéo lên Tạ Đông thương lượng cụ thể quay chụp phương án. Đầu tiên là vì theo Tạ Đông tại đây đạt được càng nhiều tri thức, tích lũy càng nhiều quay phim kinh nghiệm, học được nhiều thứ hơn vì tương lai chính mình một mình đảm đương một phía thực sự trở thành trường. Khống hết thảy đạo diễn làm chuẩn bị. Đệ nhị chính là vì có thể tận lực tiết kiệm quay chụp tư bản. Không có cách, siêu cấp tiểu thành bản đầu nhập đạo diễn cây dâu không nổi a thân. Sự thật chứng minh. Có phân cảnh kịch bản gốc lại thêm quay chụp phương án thương định. Quay lại hiệu suất đặc biệt cao. Mấy ngày trước quay chụp cũng là chứng cứ rõ ràng. Ngày mai quay chụp ở nơi này đoạn trên chắc cũng sẽ đối lập đơn giản rất nhiều. Hai người thương lượng đã định. Sau đó thương lượng những thứ khác quay chụp. Tạ Đông lúc này nói. Ngày mai chụp là ngoại cảnh. Hơn nữa còn là Đồng Đại Vĩ cùng Châu Tấn cấp bậc này ngôi sao. Tuần này bên tình huống nhưng có điểm phức tạp a, chung quanh rất nhiều quần chúng đều sẽ tới. chấm ngoặc kép, vây xem, La Mạch bổ sung cái từ này. Đúng đúng đúng, cũng là vây xem, Tạ Đông nói. Đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Dù sao Châu Tấn cùng Đồng Đại Vĩ danh khí quá lớn. Nếu như lại thêm ngươi bây giờ danh khí, nhất định sẽ gây nên rất nhiều vây xem. Cái này, vậy làm sao bây giờ? La Mạch dù sao cũng không có gì quay chụp kinh nghiệm. Chỉ có thể tìm kiếm Tạ Đông trợ giúp. Đến lúc đó để cho chàng vụ tổng quản đến phụ trách chuyện này. Hắn rất có kinh nghiệm. Tạ Đông cũng đem sự tình giao cho chàng vụ chủ quản. Một chút quần chúng có thể biến đổi thành quần chúng diễn viên. Những thứ khác thực tế khu trục không được. Cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nhà quay phim rồi. Có còn muốn hậu kỳ xử lý. Chấm ngoặc kép, Tạ Đông nói. Hoàn toàn chính xác. Một chút người xem là năng lượng nhiệt tâm trở thành quần chúng diễn viên. Những thứ khác người xem cũng chỉ có thể để cho nhiếp ảnh sư không đem bọn họ đập tới trong màn ảnh. Nếu như thực tế tránh không khỏi, vậy không biện pháp, cũng chỉ có thể hậu kỳ xử lý. Những này không rõ chân tướng đến quần chúng vây xem. Thật sự là phiền não a, La Mạch cảm khái. Thu Đào, chấm ngoặc kép, Tạ Đông nháy mắt một cái. Kinh dị nhìn xem hắn. Người đây là tự Châu Ngọc a. Chấm ngoặc kép, hắn nói chính là La Mạch nói những lời này. Đích xác rất nghe nhiều đứng lên đều vô cùng mới lạ. Nhưng là đều vô cùng phù hợp bây giờ tình huống. Hắn vừa mới nói vây xem. Bây giờ nói không rõ chân tướng. Ha ha, quần chúng cũng không là như vậy a. La Mạch lúc này lại không có làm sao để ý tới Tạ Đông. Hắn chỉ là trong đầu suy nghĩ một việc, tất nhiên ngày mai có quần chúng lời nói. Vậy thì có thị trường, có miệng lưỡi, hơn nữa còn có Châu Tấn Đồng Đại Vĩ hai vị ngôi sao. Lại thêm chính mình, tuy nhiên còn không thể xem như một đường ngôi sao. Nhưng cái này là mình đạo diễn điện ảnh. Trọng yếu hơn chính là, hắn tại tập kết hào về sau cũng thu được rộng vô cùng hiện lên nhân khí. Nếu nói như vậy, thiên thời y địa lợi nhân hòa. Nếu không liền bổ sung một phát, đem trước đó thất tình tam thập tam thiên bởi vì chấn động mà đau mất khởi động máy nghi thức. Ảnh hưởng bổ sung, tuy nhiên chuyện này, La Mạch chính mình là không có quá nhiều năng lượng. Trừ phi hắn cam nguyện chế tạo đề tài. Không phải vậy ký giả cũng sẽ không tới. Đương nhiên, hắn đi quay điện ảnh bản thân cái này cũng là một cái đề tài. Nhưng cần đương nhiên nhân mới có thể thao tác thỏa đáng. Thế là, La Mạch nghĩ tới Lý Tú Anh. Nhưng là cảm giác Lý Tú Anh tới làm chuyện này cũng không quá thỏa. Nàng đoán chừng cũng không có cái năng lượng này, thời gian quá gấp. Ngày mai sẽ phải quay chụp. Hiện tại mới tạm thời quyết định phải bắn một phát. La Mạch nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến Vương Trung Lỗi, hắn không phải trên danh nghĩa giám chế a. Chuyện này hắn không giúp đỡ ai giúp bận bịu. La Mạch vẫn muốn vấn đề này. Ngược lại là cũng không chút nghe được Tạ Đông. Tạ Đông lại phối hợp nói. Tuy nhiên hai người bọn họ là khách đến thăm chuỗi. Nhưng dù sao cũng coi là đại bài minh tinh. Cho bọn hắn đãi ngộ có thể tuyệt đối không thể kém. Chấm ngoặc kép, lão Tạ ngươi xem đó mà làm đi. La Mạch đối với cái này nhỏ nhặt không đáng kể sự tình liền tạm. Thời không cần quan tâm rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.